Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Tương Bính, rầm rầm rầm, khủng bố bạo tạc để cho mọi người thấy da đầu tê dại một hồi. Luôn cảm giác Lâm Hiên sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Toàn thân cũng sẽ không có một khối thịt ngon. Về phương diện khác không thể không cảm thán Giang Huyền Viễn lực lượng thật sự là quá mạnh. Ở nơi này nhục thân trận pháp gia trì xuống, uy lực to lớn tăng thêm, từ thân thể trực tiếp cung cấp nguyên lực, hạn chế tính giảm mạnh, chỗ hỏng chính là tiêu hao rất nhiều, còn không như thế ổn định, có thể có cực hạn hiệu quả. Giang Huyền Viễn liền quyết mà đem trận phù vây quanh ở trong người. Hiệu quả hiện tại rất thẳng tham quan đến, siêu cường uy lực vượt qua xa trước, đợi bạo tạc qua đi. Một đạo bóng người vàng óng rơi xuống từ trên không đến. Bên ngoài thân hơi chút cháy đen. Trên vảy rồng chảy ra chút máu dịch. Xem ra không có bị nhiều lắm thương tổn. Chỉ ít thành công phá hỏng hắn vòng bảo hộ. Nổ bị thương Lâm Hiên. Há, còn sống sao? Nếu như kết thúc như vậy. Vậy thật là rất không thú vị. Giang Huyền Viễn liếm liếm môi. Chiến ý 10 phần. Nơi nào còn có nửa điểm nguy đốn. Nhục thân trận pháp, uy lực quả nhiên không giống người thường, Lâm Hiên mặt không đổi sắc. Vẫn là cười nhạt nói. Mạnh là rất mạnh, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng. Chỉ cần ảnh hưởng đến ngươi nguyên lực trong cơ thể lưu truyền. Vậy ngươi liền xong đời. Trận pháp có cái tương đối hà khắc yêu cầu. Đó chính là nguyên lực duy trì nhất định phải ổn định. Nếu là không đủ ổn định nói. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sẽ mất đi hiệu lực. Sẽ chính là bạo tạc. Có bản sự này, ngươi liền mặc dù thi triển qua đến đây đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ đụng đến ta. Giang Huyền Viễn âm u cười. Thanh âm chưa dứt liền hướng Lâm Hiên chỗ phương vị xông lại. Đông một tiếng, tốc độ cực nhanh bộc phát ra. Tu vi quá thấp hầu như nhìn không thấy hắn thân ảnh. Chỉ là Lâm Hiên công kích nhanh hơn. Con mắt khẽ híp một cái. Linh thần quyết thi triển ra. Một cổ cường hãn linh hồn công kích đè tới. Ở va chạm vào Giang Huyền Viễn lúc, phát hiện bị một tầng vòng bảo hộ cho ngăn cản tại ngoại. Cái này đồng dạng là trận pháp công lao. Không riêng có thể ngăn cản công kích, đồng dạng vẫn có thể ngăn cản linh hồn công kích. Từ phe phòng ngự mặt cơ hồ là hoàn mỹ cấp bậc. Đồ chơi gì cũng có thể phòng. Nếu không có đợi như vậy yêu dị hiệu quả, Giang Huyền Viễn chắc là sẽ không đem trận phù vây quanh trên thân thể. Có thể nói vẫn duy trì trong cơ thể ổn định. Có thể tính là nửa vô địch trạng thái. Đăng nhập HTTP. Choang Kiwatui, nét để đọc truyện linh hồn công kích vô hiệu. Hùng, hỏa diễm từ hắn hai chân bốc cháy lên. Thanh Vân đạp hỏa bộ thi triển ra. Ở cực hạn thân pháp dưới sự phối hợp. Tốc độ có không nhỏ đề thăng. So với Giang Huyền Viễn tốc độ không kém chút nào bao nhiêu. Chợt kim mang lóe lên. Bí mật mang theo ở trong đó còn có U Lan Thánh Hỏa. Hai tia sáng mang cực nhanh đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng. Chợt Lâm Hiên bị nặng nề mà bắn bay ra ngoài. Ở giữa không trung chuyển rất nhiều vòng sau. Mới rơi xuống từ trên không đi. Trái lại Giang Huyền Viễn không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là lui lại mấy bước. Trên thân không có nửa điểm tổn thương. Trước người vòng bảo hộ hơi lõm xuống. Trừ cái đó ra một chút trở ngại cũng không có. Nhục thân trận pháp chỗ tốt chính là mắt trận ở trong người. Không đem hắn đánh trọng thương nói. Thấy thế nào phá hư mắt trận? Nói trắng ra, khả năng công kích phá hư mắt trận lúc. Người có thể nói là giống như trọng thương. Sẽ chính là chết. Tốt cứng rắn vòng bảo hộ Lâm Hiên cau mày. Hắn bên này liền tương đối thảm điểm. Vân Lam Thánh Y khởi động vòng bảo hộ cơ bản cũng là bị một quyền đánh hư. Nắm đấm đối kháng nắm đấm. Ngược lại hắn nắm đấm bị chấn thương một ít. Huyết dịch theo cánh tay hắn chảy xuống. Nhỏ giọt xuống đất. Chậm rãi tản ra. U Lan Thánh Hỏa đều không thể thấm vào. Cực hạn hàn lãnh chỉ là ở Giang Huyền Viễn mặt ngoài thân thể đông lại nhất tầng. Đông lại là đông lại. Chính là không có rót vào trong đó. Như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Chợt bị Giang Huyền Viễn chấn động. Che đắp lên trên người băng xương bị đơn giản chấn vỡ xuống. không có ý nghĩa gì. Chứng kiến loại tình huống này, nhất thời dẫn phát người xem một trận hoan hô, càng nhiều hay là tiếng cười nhạo. Giang Huyền Viễn, mau đưa tiểu tử kia giết chết. Nhìn hắn còn kiêu ngạo cái dám, liền chút bản lãnh này, còn muốn vào trước hai. Nhanh cho chúng ta giết chết tiểu tử nhà quê này, còn muốn leo đến trên đầu chúng ta. Nhanh lên cho chúng ta cút về bú sữa mẹ đi thôi. Tiếng mắng chửi không ngừng, vẫn là không có ảnh hưởng đến Lâm Hiên nửa điểm trong lòng. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình. Tất cả cứ như vậy chấm dứt đi. Nhục thân trận pháp cũng không hoàn mỹ. Hy vọng lần này có thể cho ngươi một lần giáo huấn, vừa rồi ta chỉ là muốn nếm thử một chút hiệu quả mà thôi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ừ, Giang Huyền Viễn giận dữ. Nói ra, ngươi là muốn nói vừa rồi đều là thăm dò sao? Thực lực chân chính cũng không có thi triển ra. Vâng, đối phó ngươi thân thể này trận pháp, căn bản không phí nhiều lắm khí lực. Một chút liền phá, đối phó ngươi, quả thực so đối phó Mục Thiên Long càng đơn giản hơn. Lâm Hiên khí thế chợt biến đổi, cảm giác cả người khí chàng đều thay đổi, che đắp lên trên người Long Lân đều đi theo tiêu thất. Thoạt nhìn rất bình thường, có thể càng là bình thường, thì càng cảm giác không đơn giản, bởi vì cả người hắn đều dung nhập bên trong vùng không gian này, cùng hoàn cảnh này hòa làm một thể. Võ thần linh hồn phụ thể, hư linh kỳ cấp bậc võ thần linh hồn phụ thể, trong sát na để hắn thay đổi khí thế, vô tận chiến ý từ trong mắt lộ ra ra, theo sát võ ý từ trong cơ thể phập phềnh lên, võ thần cầm thật lớn yển nguyệt đao xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vô tận võ ý cũng đủ để phá vỡ tất cả. Đối mặt với kinh khủng này võ ý, Giang Huyền Viễn biến sắc, phải nói mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là võ ý, võ thần ý, ở siêu cấp trong gia tộc có thể nói là như sấm bên tai. Tu luyện tương đối khó khăn, nhưng vẫn là một số người tu luyện thành công. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể võ ý, đây quả thực là vô tận át chủ bài. Mới vừa rút ra nhất chương, hiện tại lại xuất hiện nhất chương đến. Chấm dứt, Lâm Hiên hư không nắm chặt, giống như là đi theo cầm một bả yển nguyệt đao. Sau đó nặng nề mà đi phía trước vung lên, bám ở trên người võ ý đi theo đi phía trước trùng trùng điệp điệp chém xuống một cái. Nhất trảm đoạn giang sơn, võ thần chiêu thức trong, bình thường nhất nhất chiêu thi triển ra, ở vung sau khi ra ngoài, một đạo thật lớn đao mang chém ngang đi, chém ngang cả tràng cuộc, không chỗ không được bao trùm. Giang Huyền Viễn biến sắc, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì. Nổi giận gầm lên một tiếng liền nghênh thân mà lên, giơ quả đấm lên chính là đập ầm ầm đi tới. Toàn thân trận pháp trong nháy mắt dẫn động dâng lên, ở thủ ấn phía dưới nhanh chóng xúc động, trong hai con ngươi lóe ra cực hạn quang mang. Trận khống kiền khôn, Giang Huyền Viễn rít gào một tiếng, đem nội tâm phẫn nộ đều cho hô lên, kèm theo một trận quang mang chớp thước ra, cả người hắn hóa thành một đạo cực hạn quang mang, hướng mặt trước xuyên qua đi, cả vùng không gian đều bị đảo ngược, càng là nghĩ vặn vẹo phía trước cái này thật lớn đao mang. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc vang lên, toàn trường lần thứ hai rơi vào ánh mắt tiêu thất tình trạng. Lần này lo lắng không còn là Lâm Hiên, mà là Giang Huyền Viễn. Dù sao bạo tạc phương vị là ở Giang Huyền Viễn vị trí kia, mà không phải Lâm Hiên vị trí này. Convert by King Killer, hết chương.